Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 876. Chí tôn. Dứt lời, Trần Trầm lập tức liền bắt đầu vận dụng hệ thống. Truy tung đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Hệ thống rất nhanh liền đưa ra đáp án. Thập hung một trong, thôn lang, tiên thiên hồng mông sinh vật. Khống chế châm ngôn hung, hống, phảng phất là tại xác minh hệ thống đáp án. Thôn lang kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Đáng sợ uy áp phía dưới, mất cả tháng cầu chấn động kịch liệt, mơ hồ có sụp đổ xu thế. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian dùng bất động thần hoàng trung định trụ mặt trăng. Tiếp đó thân hình lóe lên, rơi xuống thôn lang trước mặt. Lớn tiếng dò hỏi, ta nói chuyện ngươi có thể nghe hiểu sao? Thôn lang đình chỉ gào thét, một đôi đỏ tươi con mắt nhìn hướng Trần Trầm. Sau một lát, một đạo khàn khàn âm thanh theo trong cổ họng nó đã phát ra đến. Là ngươi cầm đi khai thiên phủ, thả ta đi ra, ngươi là ai? Thấy nó có thể miệng nói tiếng người, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Là ta là người như thế nào? Nói ngươi cũng không biết, ngược lại là ngươi vì cái gì bị rơi vào cái này mặt trăng bên trên? Mặt trăng, thôn lang quét mắt một vòng, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh 10 điểm lạ lẫm. Ta là Nam Thành Chí Tôn bộ hạ chiến tướng thôn lang. Chí Tôn, nghe được chữ này, mắt Trần Trầm híp híp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này. Bất quá hiển nhiên, có thể để tiên đế cấp sinh linh làm bộ hạ chiến tướng, khẳng định phải so tiên đế lợi hại, chẳng lẽ là nắm giữ mấy loại châm ngôn lực lượng cường giả. Không chờ Trần Trầm suy nghĩ cẩn thận, thôn lang kia gầm thét một tiếng, vậy mà quay người liền bay, cũng không lâu lắm liền bay ra Thái Dương hệ. Trần Trầm thấy vậy theo bản năng muốn ngăn trở, bất quá duỗi tay ra phía sau, hắn lại thu hồi lại. Thôn lang này không biểu hiện ra cái gì ác ý, càng không có công kích ai, đồng thời cũng không có tiên thiên hồng mông chi bảo, hắn thực sự không cần thiết đối với người ta xuất thủ. Bất quá vì đảm bảo thời gian, hắn tại mặt trăng lưu lại một đạo thần niệm, về sau vô luận là tới nơi nào, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ở chỗ này ngưng tụ ra một bộ chân thân. Lưu lại thần thức phía sau, Trần Trầm tiếp tục khơi thông hồng mông tế đàn, khẳng định muốn hiến tế khai thiên phủ phía sau. Hồng mông tế đàn bắn ra một đạo quang mang, chiếu rọi tại khai thiên phủ bên trên. Khai thiên phủ rất nhanh cùng pháp thiên nghi đồng dạng, dần dần tan vào hồng mông tế đàn bên trong. Đồng thời, một cái khai chữ châm ngôn xuất hiện tại tế đàn phía trên. Trừ đó ra, tế đàn ngay phía trên còn xuất hiện một cái mơ hồ con đường. Con đường thông hướng vị trí có một đạo mơ hồ hư ảnh. Chúc mừng ký chủ mở ra hồng mông tế đàn 1/3. Hệ thống mở ra thời gian thực truy tung công năng. Thời gian thực truy tung, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Tiếp đó thử nghiệm truy lùng một thoáng thôn lang, lập tức thôn lang hành động quỹ tích liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vậy đại khái chính là cái gọi thời gian thực truy tung. So với phổ thông truy tung, cái này truy tung công năng dùng đang truy tung vật sống bên trên càng thích hợp. Ký chủ có thể thông qua hiến tế bản thân sinh mệnh lực đến nắm giữ châm ngôn khai. Trong đầu lại, vang lên hệ thống âm thanh. Trần Trầm cũng là giật mình, phía trước để hắn hiến tế pháp bảo, hiến tế công pháp, đều còn có thể, cuối cùng đều là chút ít vật ngoài thân, thế nhưng là hiến tế sinh mệnh lực, vậy thì có chút ít không nói được. Hơn nữa hắn căn bản không biết rõ cái này chữ, khai, châm ngôn đến cùng có tác dụng gì. Mà thôi, liền hiến tế một chút, sau một lát, Trần Trầm lòng ngứa ngáy khó nhìn, hiến tế một điểm sinh mệnh lực. Rất nhanh, cái kia chữ khai Châm ngôn liền có 10 điểm nhỏ bé bộ phận xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Nó thành hình mức độ cùng hắn hiến tế sinh mệnh lực tỷ lệ không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, hắn hiện tại đem sinh mệnh lực toàn bộ hiến tế. Cái này chữ khai châm ngôn hắn cũng là trọn vẹn nắm trong tay. Thế nhưng là không sinh mệnh lực, muốn châm ngôn còn có cái gì dùng? Trần Trầm đứng tại chỗ, trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu hồi lâu, rốt cục cảm ngộ đến cái này chữ khai châm ngôn hàm nghĩa chân chính. So với cái khác châm ngôn có thể một mực sử dụng, cái này chữ khai châm ngôn là hàng dùng một lần. Nó cái này khai đại biểu là mở ra bản thân đủ loại tiềm lực cửa. Nguyên cớ nó có thể gia trì đến mỗi một lần công kích hoặc là phòng ngự đi lên, hoặc là gia trì đến pháp bảo đi lên. Nhưng mỗi lần phải bỏ ra đều là sinh mệnh lực đại giới. Bởi vậy một khi chân chính trọn vẹn miêu tả ra chữ khai châm ngôn, tất nhiên sẽ nháy mắt thu được cường đại lực lượng. Nhưng nhân sinh cơ bản cũng liền đi tới đầu. Nói thật, kỳ quái như thế châm ngôn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cũng khó trách khai thiên phủ không có chủ nhân. Minh bạch khai tác dụng, Trần Trầm xóa đi hắn tới qua mặt trăng dấu tích, tiếp đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía khỏa kia xanh thảm địa cầu. Đi qua lần trước hắn cải tạo, địa cầu giờ đây khoa kỹ có thể nói một ngày một cái cấp độ. Nhìn xem tất cả những thứ này, Trần Trầm cười cười, yên lặng quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, tiên giới bên ngoài trong hồng mông hư vô không gian, chính giữa phát sinh một trận đại chiến. Tiên giới chi chủ mượn toàn bộ tiên giới bản nguyên chi lực, lại thêm 3-4 loại châm ngôn lực lượng, trực tiếp trấn áp 2 tên lạc đàn tiên giới tiên đế. Ngay tại hắn mới vừa chuẩn bị diệt sát cái này 2 tên tiên đế thời gian, một cỗ như có như không ba động từ đằng xa truyền đến. Cảm nhận được cỗ ba động này, tiên giới chi chủ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có chút kích động nhìn hướng ba động truyền đến phương hướng. Nói khẽ, chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo hiện thế, bị bắt giữ hắn 2 tên tiên đế cũng theo bản năng nhìn hướng phương xa. Đúng lúc này, tiên giới chi chủ một cái trực tiếp nuốt trong đó một tên tiên đế. Tiếp đó đối người còn lại nói, thần phục với ta, bằng không chết. Cái kia may mắn còn sống sót tiên đế nhìn thấy đồng bạn thảm liệt hạ tràng, nơi nào sẽ phản bác, lúc này liền đáp ứng xuống. Tiên giới chi chủ mở ra tiên đế kia trói buộc, ánh mắt có chút híp híp. Hắn không phải là không muốn lấy sức một mình khống chế tất cả châm ngôn, mà là hắn không làm được. Tại trong hồng mông hư vô không gian, khống chế châm ngôn lực lượng cường giả có loại thống nhất xưng hô, tên là Chí Tôn. Chí Tôn bên trong căn cứ khống chế châm ngôn số lượng khác biệt, lại phân làm Chí Tôn, 2 đạo Chí Tôn, 3 đạo Chí Tôn, cho đến 9 đạo Chí Tôn. Muốn trở thành càng mạnh đại Chí Tôn, mấu chốt nhất là muốn nắm giữ một loại có thể kiêm dung cái khác châm ngôn bản mệnh châm ngôn. Tỷ như, hắn trưởng khống liền là ma, chữ ma châm ngôn hạn mức cao nhất cực cao. Một khi hóa thân thành ma, không có gì không nuốt, nhiều nhất có thể kiêm dung 7 đạo châm ngôn lực lượng, trở thành 7 đạo Chí Tôn. Lại tỉ như tiên giới thái thượng tiên đế kia, bản mệnh châm ngôn là cảm, nó năng lực lĩnh ngộ cường đại đến cực điểm, tuy là giờ đây chỉ cảm ngộ đạo thứ 2 châm ngôn, nhưng một lúc sau thái thượng tiên đế kia thành công làm 3 đạo thậm chí 4 đạo Chí Tôn tiềm lực. Mà hắn kỳ thực sớm sớm liền đã trở thành 7 đạo Chí Tôn. Nhưng 7 đạo Chí Tôn ở giữa bởi vì đủ loại châm ngôn phối hợp khác biệt, thực lực cũng sẽ khác biệt. Từ xưa đến nay, hắn thử rất nhiều loại phối hợp. Như thế nào mới có thể phối hợp ra chiến lược mạnh nhất? Trong lòng của hắn bao nhiêu có điểm số. Đây cũng là hắn thả qua trước mặt cái này tiên đế còn có phong thần tiên đế nguyên nhân. Về phần cái kia Chí Cường Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo, nó khắc xuống châm ngôn chính là tất cả châm ngôn đầu nguồn. Nếu có thể khống chế châm ngôn kia, liền có thể kiêm dung hết thảy châm ngôn, trở thành trong Hồng Mông hư vô không gian đỉnh cao nhất tồn tại. Lần này ba động kịch liệt như thế, sợ là sẽ không tiếp tục biến mất. Tiên giới chi chủ nhẹ giọng líu díu vài câu, liền vứt bỏ cái khác tất cả ý niệm, mang theo vừa mới quy thuận tiên đế hướng về ba động phương hướng bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?